Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, muội muội Diệp Linh điện tới. Diệp Linh, thật tốt nghe tên, đây là ngươi nhà muội muội đi. Nhìn đến Diệp Thần trên điện thoại di động điện tới biểu hiện thời điểm, Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, thật là ta nhà muội muội. Làm sao ngươi biết? Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, ha ha ha, cái này đương nhiên là bắt muội lên một lần phát bằng hữu vòng thời điểm nhìn đến. Diệp Tuyền nghe, đến, hé miệng cười cười, nháy mắt mấy cái, nói thật ra, ta còn chưa từng đi tiểu thần ngươi nhà đâu. Không nghĩ tới, bắt muội lại là đi qua. Ai, lên một lần, Diệp Tinh liền theo Diệp Thần về nhà. Một lần kia, là bởi vì Diệp Thần bà ngoại sinh bệnh, mà về phần Diệp Tuyền, căn bản không có. Đối với điểm này, không khỏi có chút tiếc nuối. Ha ha ha, tứ tỷ, về sau có cơ hội, không phải theo lúc sự tình sao? Diệp Thần nhìn đến Diệp Tuyền có chút tiếc nuối sắc mặt, xấu hổ cười cười, không có nhiều lời, nhanh chóng tiếp nghe. Linh Nhi, ngươi cái nha đầu này gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Không phải là bà ngoại có vấn đề gì đi? Có thể nói, chính mình lúc trở về, bà ngoại thân thể không có bất kỳ cái gì dị thường, hết thảy đều bình thường nha. Mà bây giờ, thiên át không là nha. Ca, ngươi đối với ngươi cô muội muội này, thật đúng là một chút cũng là đều không quan tâm nha. Thượng đế cho ngươi đáng yêu như thế xinh đẹp muội muội, thiện lương như vậy hiểu chuyện muội muội, ngươi thế mà không có chút nào hiểu được chân quý. Mà tại điện thoại bên kia, Diệp Linh sắc mặt có chút bất đắc dĩ, chu chu mỏ, nói một câu, ngươi cái nha đầu này, đã không phải bà ngoại sự tình, như vậy có lời nói mau nói, có dám mau thả. Nghe đến muội muội mình lời nói, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, chính mình cái này cổ linh tinh quái muội muội, có lúc chính mình còn thật không có bất kỳ biện pháp nào, cả ngày đều là nghịch ngợm gây sự bộ dáng, khiến người ta không thể không bất đắc dĩ nha. Hắc hắc, ca ca, cái này ta theo ngươi nói nha, hôm nay ngươi biết nhiều ít số sao? Diệp Linh nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, ngày mùng 5 tháng 8, làm sao, nhìn một ít thời gian. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ, gần nhất, không có người nào sinh nhật nha, cái nha đầu này, đến tột cùng muốn làm gì? Ngày mùng 5 tháng 8, thật là, Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, ta lấy đến Thượng Hải Đại học thư thông báo trúng tuyển. Ca, cầm tới thư thông báo trúng tuyển, cái kia rất không tệ, rất không tệ. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút kích động, trong nhà mình, cũng coi là ra một vị đại học phía trên, đồng thời còn không phải bình thường đại học sinh, không phải phổ thông trường học. Không thể không kích động nha. Thượng Hải Đại học, đây chính là 985 nha. Ca, ngươi đây là cái gì phản ứng? Làm sao không có chút nào kích động? Diệp Linh nghe đến, đậu đen rau muống một câu. Ngươi cái nha đầu này đến tột cùng muốn làm gì? Mau nói đi, ngươi ca ca thế nhưng là không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Nghe lấy muội muội mình lời nói, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Chính mình cái này muội muội, thật đúng là, ai, ca, bạn học ta bọn họ thi lên đại học, đều tổ chức đại học tử. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Diệp Lăng nghe đến, biết Diệp Thần có chút không kiên nhẫn. Sắc mặt cười cười, không có ở lần nữa nói tiếp. Ngươi cũng muốn tổ chức đại học tử, đúng không? Nghe lấy muội muội mình lời nói, Diệp Thần cuối cùng biết mình muội muội muốn làm gì. Quanh đi quẩn lại, nguyên lai là muốn tổ chức đại học tử, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không được sao? Nhất định phải quay tới quay lui. Thật sự là, ca ca, ngươi quả nhiên là lớn nhất lý giải ta. Yêu chết ngươi. Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt kích động, ngươi cái nha đầu này, ta biết, đánh tính toán cái gì thời điểm. Muội muội mình đều đã ám chỉ như thế rõ ràng, nếu như mình còn không biết, chẳng phải là người gỗ. Thật sự là, ca, ta cùng cha mẹ còn có bà ngoại bọn họ thương lượng xong. Tại ngày mùng 8 tháng 8. Thế nào, cái số này vô cùng may mắn đi. Vốn là muốn tại tháng 9-9. Nhưng là khi đó đã khai giảng. Bởi vậy, sau cùng định tại ngày mùng 8 tháng 8. Cái này thời điểm, bạn học ta cơ bản đều có thể tham gia. Thế nào, ca, ngươi hội trở về đi. Ngươi hội trở về đi. Ngươi nhất định sẽ trở về đi. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt kích động. Đương nhiên, ta bây giờ lập tức trở lại. Có thể chứ, đoán chừng tối nay liền có thể đến nhà. Nghe lấy muội muội mình lời nói. Diệp Thần gật gật đầu. Nói một câu, ca ca, có thể, ta chờ ngươi. Lúc trở về, chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút nên làm như thế nào làm. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt càng thêm kích động. Yêu ngươi nha, ca, ngươi cái nha đầu này. Không có vấn đề đi. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chờ một chút, ca ca, ngươi có thể hay không mang Diệp Tinh tỷ tỷ trở về. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ngươi Diệp Tinh tỷ tỷ khả năng không rảnh. Ta thử một chút đi. Nghe đến muội muội mình lời nói, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Vậy cứ như thế, ca, buổi tối chúng ta gặp lại. Diệp Linh nói xong, đã cúp điện thoại. Tiểu Thần, chúc mừng. Bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến Diệp Thần cúp điện thoại thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói ra, tứ tỷ, ngươi một người, có thể chứ? Nhìn lấy chính mình tứ tỷ. Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, còn có nước ngoài lực lượng chưa từng xuất hiện. Hiện tại, cũng không biết mình tứ tỷ có thể hay không. Không thể không lo lắng nha. Yên tâm đi, ngươi tứ tỷ trước mắt thế nhưng là đế cấp cảnh giới. Làm sao không thể, bọn họ dám đến, tuyệt đối có đến mà không có về. Diệp Tuyền nghe đến, khoát khoát tay, thay ta hướng ngươi muội muội chào hỏi. Không nghĩ tới, các ngươi bên kia cũng ưa thích tổ chức đại học tử. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tuyền khoát khoát tay. Không có cách nào, cái này thế nhưng là nhân sinh nhất đại chuyển hướng. Chúng ta chỗ đó, chỉ muốn thi đậu hơi tốt một chút đại học, đều sẽ tổ chức đại học tử. Diệp Thần nói xong, khoát khoát tay, không có nhiều lời, rời đi, nhìn đến, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, chỉ còn lại có ta. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần, Diệp Tiền hé miệng cười cười, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, bỏ về được. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một ở giữa trong văn phòng, một vị nữ tử chính đang làm việc, mặc lấy màu tím váy dài nang, nhìn đến theo bên cạnh hư không đi tới thanh niên thời điểm. Sắc mặt có chút sinh khí, nói một câu, tứ tỷ bên kia sự tình đã xong xuôi. Bởi vậy, trở về, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần gật gật đầu, đúng, bát tỷ, ngươi có rảnh không? Diệp Linh cái nha đầu kia dự định tổ chức đại học tử. Thật tốt ăn mừng một trận thi đậu Thượng Hải Đại học. Muốn để ngươi cũng đi qua. Cái gì thời điểm? Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ngày mùng 8 tháng 8, gần nhất không có thời gian. Bất quá, tại cùng ngày, ta nhất định sẽ đi. Ta biết, bát tỷ, mượn ngươi máy bay trực thăng sử dụng. Cầm lấy đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.